Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, chú cô sinh tương đương tương đương. Bên trong tất tác thanh âm rất nhanh, cái ghế rắc đến một thanh âm vang lên, tựa hồ là bỗng nhiên đứng lên, kế linh tê thanh âm run rẩy hỏi, ai, ta, Vân Dương nói. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Kế linh tê bóng hình xinh đẹp ngưng nhưng xuất hiện tại cửa ra vào. Một đôi mắt đẹp nhìn xem Vân Dương. Trong mắt thần sắc, tràn đầy bi ai cùng dã rời. Còn có chút không biết làm thế nào co rúm lại cùng mờ mịt. Nhìn xem ánh mắt của nàng. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng lắc một cái. Chỉ cảm thấy lo lắng đồng dạng đau đớn xông lên đầu. Nhớ tới năm đó, tại thiên đường thành lần đầu gặp gỡ thiếu nữ kia, đó là cỡ nào hăng hái thanh xuân rào rạt, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Trước sau hết thầy cũng bất quá đành phải ngắn ngủi hơn một năm thời gian mà thôi. Đầu tiên là gia tộc coi nàng là làm quân cờ đưa ra ngoài, cơ hồ sẽ cùng là đem bán đi, may mắn trốn qua kiếp nạn này đằng sau. Nhưng lại nghe tin bất ngờ một mực tại tìm kiếm ruột thịt ca ca tin chết. Tùy theo mà đến chính là một mực làm bạn ở bên người tự mình Lan Tỷ. Tại biết mình ca ca tin chết đằng sau, dứt khoát quyết nhiên không từ mà biệt. Nói dễ nghe chính là không biết đi địa phương nào. Kỳ thực, 9 thành 9 là đi theo ca ca tại dưới Cửu Tuyền. Lúc đến bây giờ, giữa thiên địa lớn như vậy này, cũng chỉ còn lại có nàng lẻ loi trơ trọi một người. Đây đối với kế linh tê tới nói, quả nhiên là khó nói nên lời tàn khốc cảnh ngộ. Hiện tại, nàng gửi thân tại trong Vân Phủ. Từ trên mặt nổi tới nói, nàng ưa thích Vân Dương. Điểm này mọi người đều biết. Như vậy ở tại Vân Phủ, cũng liền chẳng khác gì là ở tại người trong lòng trong nhà. Nói thế nào cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà, cứ như vậy không danh không phận ở chỗ này, coi là thật truy đến cùng xuống tới nhưng lại tính được là cái gì đây? Cho dù ưa thích, cho dù không phải quân không gả, lại dù sao chưa có xác định quan hệ, phần này ăn nhờ ở đậu gặp gỡ, so sánh với Lục Bình không dễ cũng mạnh không đến đi đâu. Nhưng nếu là bây giờ rời đi Vân Phủ, như vậy, thiên hạ to lớn, lại có thể đi nơi nào? Kế linh tê cảm thấy buồn bã. Chính mình coi là thật đã là đưa mắt không quen. Một năm trước, hay là thiên chi kiêu nữ, đứng hàng trên đám mây, ngay cả xuân hạ thu đông tứ đại gia tộc, ở trước mặt kế linh tê, cũng không dám có nửa điểm làm càn. Bất quá thời gian qua đi một năm, thế mà thành bé gái mồ côi, lẻ loi hiu quạnh, nghèo túng không nơi nương tựa. Đây là cỡ nào to lớn địa vị tương phản. Nói thật, kế linh tê đến bây giờ còn không có sụp đổ, còn không có điên. Vân Dương đã cảm giác cô nương này quả nhiên là kiên cường đến làm chính mình bội phục trình độ. Chính vì vậy, đột nhiên nhìn thấy kế linh tê trong mắt co rúm lại cùng mờ mịt. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng co rút đau đớn sau khi càng cảm thấy nóng lòng trái tim băng giá. Bát ca phong tôn di ngôn, để cho mình chiếu cố thật tốt muội muội của hắn, tự mình làm đến rồi hả? Lan Tỷ để thư lại bên trong, đồng dạng bàn giao để cho mình chiếu cố thật tốt kế linh tê. Chính mình làm được a? Chính mình mấy ngày đến nay chỉ còn lại một lòng một dạ tìm Nguyệt Tẩu tử hạ lạc. Quả nhiên là thật to không để ý đến kế linh tê cảm thụ. Uổng chú ý bắt ta bắt tẩu tha thiết phó thác. Quả nhiên là đáng chết cực kỳ. Linh tê, Vân Dương nói khẽ, đoạn thời gian này khổ ngươi. Vân Dương lời nói bất quá rất bình thản rất phẳng thật một câu. Kế linh tê sau khi nghe xong, trong mắt lại trong nháy mắt hiện ra thủy quang. Hiểm hiểm liền rớt xuống nước mắt tới. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình trong khoảng thời gian này có khổ hay không? Khổ, khổ đến kế linh tê hiện tại cũng còn tưởng rằng chính mình là thân ở một cái trong cơn ác mộng, không có tỉnh lại. Nếu là nhân sinh có thể có lựa chọn, kế linh tê thà rằng đem chính mình 2 năm này thời gian đều từ trong kiếp sống của mình xóa đi. Coi là thật từng bước bị ngăn trở, lúc nào cũng đều là tai, khó có mấy ngày yên vui thời gian. Không có gì, kế linh tê rất nhỏ nghẹn ngào một tiếng, lập tức lộ ra một cái cười nhạt. Đây hết thảy, đều là mệnh, chính ta mệnh, đến nhận. Nhận mệnh a, Vân Dương chậm rãi lặp lại một chút, nói, người sống một đời, không như ý sự tình 89/10, khó có thường thường trôi chảy, nhưng người cũng đừng quá thương tâm, càng thêm không cần mờ mịt, người nhất định phải nhớ kỹ, trên đời này còn có ta cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Vô luận sự tình gì, người cũng có thể yên tâm dựa vào. Chỉ cần ta vẫn còn, ngươi dựa vào ngay tại. Kế linh tê nghe vậy nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu, ánh mắt như nước trong veo, ngàn vạn cảm xúc nhìn xem Vân Dương trên mặt, sống nương tựa lẫn nhau. Hai người chúng ta, hắn đây là đang ám chỉ cái gì sao? Đang suy nghĩ, chỉ nghe Vân Dương thành khẩn nói ra, Bát Ca mặc dù không có ở đây, nhưng ta là Bát Ca huynh đệ. Về sau, ta chính là ca của ngươi, ta chính là ngươi anh ruột, ngươi chính là ta thân muội muội. Vân Dương dùng một loại gần như thề đồng dạng khẩu khí, cố gắng muốn để kế linh tê sinh ra cảm giác an toàn đến. Móc tim móc phổi nói ra, hết thảy đều có ta, ngươi yên tâm, muội muội của ngươi. Kế linh tê lúc đầu mang theo lấy ý xấu hổ ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Khuôn mặt vừa mới hiện lên chút đỏ ửng trong chốc lát chuyển thành trắng bệch. Miệng nàng môi run run 2 lần, rốt cục lãnh đạm nói, Vân công tử chính là thiên hoàng quý tộc, kế linh tê bất quá một kẻ dân nữ, một kẻ thảo dân, không những thân phận kém thiên địa, càng thêm liễu yếu đào tơ, bề ngoài xấu xí, nơi đó có phúc khí hy vọng xa vời có Vân công tử dạng này ca ca. Không với cao nổi, không với cao nổi, Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là vội vàng nói ra. Linh Tê, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta cùng ca ca ngươi ở giữa tình cảm a? Chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Hắn muốn ta đầu, ta đều sẽ không chút do dự cắt cho hắn. Ngươi là Bát Ca duy nhất muội muội, ta không chiếu cố ngươi. Ta còn tính là người a. Nghe Vân Dương càng nói, kế linh tê thần sắc ngược lại càng ngày càng gặp băng lãnh. Chào phúng đồng dạng nói, Vân công tử, nguyên lai ngài đúng là như vậy, trọng tình trọng nghĩa. Tiểu nữ tử rất cảm thấy hậu đức, vinh sủng đến cực điểm đâu. Vân Dương nói, đối với người ngoài có lẽ sẽ không, nhưng là đối với muội muội ngươi, ta mới không muốn. Làm muội muội của ngươi, kế linh tê cúi đầu xuống, dứt khoát nói cho rõ ràng, trong lòng hươu con sông loạn, không muốn, khó mà làm được. Vân Dương ngạc nhiên nói, ca ca ngươi lời nhắn nhủ thật tốt, ngươi là ca ca ngươi muội muội, chính là ta muội muội, điểm này, chỗ nào còn sẽ có cái gì hoài nghi. Lời còn chưa nói hết, kế linh tê mặt đã từ vừa rồi ửng đỏ hóa thành tái nhợt. Đã thẳng lạnh lùng cắt đứt lời đầu của hắn. Khẽ cắn môi, nói, ta cả đời này, chỉ có một người ca ca. Nàng ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là kiên cường quật cường trừng mắt Vân Dương. Thanh âm như băng châu rơi vào trên ngọc bàn. Ta kế linh tê, cả đời này, cũng sẽ không để bất kỳ người nào khác một tiếng ca ca. Tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Vân Dương nghe vậy phía dưới thất vọng mất mát. Hắn làm sao cũng nghĩ không rõ bạch kế linh tê tại sao phải đối với chỉ là một cái xưng hô chuyện. Này phản ứng lớn như vậy. Vẫn cố gắng cứu vãn nói. Dạng này a, không gọi ca ca ta. Vậy cũng được. Dù sao Bát Ca gọi ta đệ đệ. Ngươi nếu là không muốn gọi ca ca ta. gọi ta đệ đệ, cũng được, a, Kế Linh Tê triệt để phẫn nộ, trực tiếp đứng lên, cả giận nói, ngươi có hết hay không? Ta không muốn lại có mặt khác ca ca, cũng không muốn có cái gì đệ đệ, cái gì ca ca đệ đệ, hết thảy gặp quỷ đi. Nàng lúc này tâm tình phẫn nộ đến cực điểm, đến mức thanh âm đều có chút không bị khống chế bén nhọn. Ngôn ngữ thố từ càng là dị thường hỗn loạn, Vân Dương càng chật vật, càng không hiểu, càng không biết chỗ nào chọc giận nàng, mờ mịt hỏi, vậy ngươi dự định muốn gọi ta cái gì? Thầm nghĩ, gọi ta thúc thúc, đại gia, đó đều không được a, kém bối, coi như ngươi thật kêu, ta cũng là không dám đáp ứng, nếu không lúc đó gặp bát ca khẳng định đến sửa chữa ta, chiếm ngươi tiện nghi, chẳng khác nào là đã chiếm bát ca tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Không thể không nói, người nào đó tại trên chuyện gì trí thông minh, EQ, chân chính có thể ngu đến cực điểm, đơn giản so tiểu bạch còn nhỏ trắng, trắng mục đích tột đỉnh, nếu là Kế Lăng Phong lúc này coi là thật ở đây. Tuyệt sẽ không cùng miệng người nào đó lưỡi tranh phong, trực tiếp quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ vật, đánh phế ngươi nha hỗn đản thần mã. Ta muốn gọi ngươi là gì? Cái này còn cần hỏi sao? Kế Linh Tê nghe được người nào đó sứt sẹo nghi vấn, cực kỳ chật vật bén nhọn gầm nhẹ một tiếng, bảo ngươi đầu gỗ, bảo ngươi ngốc tử, được sao? Được sao? À, Vân Dương thở dài, ăn nói khép nép mà nói, đó, cũng được, a, tùy ngươi, ngươi cao hứng liền tốt, kêu ta cái gì, ta đều ứng với chính là, ai bảo ngươi là muội muội ta đâu, ta không sủng ngươi là ai sủng ngươi, trong lòng một mảnh bất đắc dĩ, thầm nghĩ bát ca cô muội muội này, tính tình quá quái lạ, mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên liền trở mặt, tốt, a. Tùy ngươi cao hứng, ta không phản bác ngươi. Muội muội, ngươi thế nào liền nắm chặt muội muội không thả đâu. Kế Linh Tê một hơi im lìm tại trong lồng ngực, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, có một loại cứng họng sắp ngất đi cảm giác liên miên bất tuyệt tuôn đi qua, lâm vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong nhân thế này lại có dáng vẻ như vậy đầu gỗ u cục tồn tại, quả nhiên là thế sự huyền bí không thiếu cái lạ, có thể tại sao lại bị ta đụng phải, còn để cho ta coi trọng đâu, liền bộ dạng như vậy đâu, thế mà còn dám cuồng xưng chính mình là cửu tôn cố vấn. Kế Linh Tê hận hận nói ra, ta hôm nay xác định một sự kiện, ca ca ta đã chết rất hoan a. Vân Dương thở dài, thanh âm trầm thống, nói, đúng vậy a, hiện tại tinh tế nhớ tới, cũng thật sự là rất hoan. Năm đó chúng ta vì Ngọc Đường Đế Quốc, chúng ta không biết đã trải qua bao nhiêu huyết chiến, nhưng vẫn là có nhiều như vậy nội gian. Nếu không có những tên khốn kiếp cặn bã kia, chư vị huynh trưởng sao lại, lời còn chưa nói hết. Kế Linh Tê đằng một tiếng đứng lên, sắc mặt như xương lạnh, trong mắt đều có khống chế không nổi hung quang lập lòe. Vân công tử, ngài còn có chuyện gì a? Thế mà đã bắt đầu đuổi người, lại không đuổi đi, ta đều muốn đánh người. Thật sự là nhẫn nhịn không được a. Viết một chương này, đột nhiên thở dài nhớ tới chính mình năm đó. Chuyện thật, năm đó ta 20, ở đơn vị làm cộng tác viên. Một cái cùng đơn vị nữ hài, mỗi ngày nghĩ đến biện pháp giày vò ta, mỗi ngày giữa trưa tan tầm, thế mà còn nhất định phải đổ thừa ta đi theo ta đi nhà ta ăn cơm. Hôm nay đi, ngày mai đi, hậu thiên còn đi, liên tục một tuần lễ, ta rốt cục nhịn không được, mắng nàng nói, nhà ta cũng không giàu có, người cứ như vậy có ý tốt mỗi ngày đến xin ăn. Ngươi cũng không phải không có nhà, nhà ngươi lại không xa, sao nhà ta còn gần đâu, người ta không đi, hôm nay đột nhiên nhớ tới lúc ấy mẹ ta rất bất đắc dĩ nhìn ta nói một câu nói. Con à, ngươi 20, che mặt, thật sự là thành thục quá muộn. Vợ ta mỗi ngày nói ta IQ không cao. Xem ra là thật, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.